Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2584. Đủ tư cách trở thành đồng loại, một người có mạnh đến mấy cũng không thể thay đổi bản chất động vật xã hội. Mặc dù thông qua ống kính máy quay, Tống Tú Tinh đã nhìn thấy thế gian muôn màu, nhưng nàng không có cách nào đoán được dã tâm và sự kiêu ngạo của nam nhân. Tuy nhiên, nàng đã đoán đúng một điểm. Quả thật cô bé Ngô Doãn Nhi đã để lại ký ức khó quên cho Tô Bình Nam. Đây cũng là một đoạn tình cảm hiếm khi bộc lộ ra trong cuộc sống như cỗ máy máu lạnh của nam nhân. Bất kể lời nói của Hoàng Nhã Trung đánh trúng tâm huyệt của Tô Bình Nam chuẩn cỡ nào, bất kể người đã sống hai đời như Tô Bình Nam coi trọng tình bạn trong quá khứ đến mấy, sự kiệt ngạo chảy trong máu hắn vĩnh viễn không thay đổi. Ở thời không kia, Tô Bình Nam thà là một thủy thủ bình thường kiếm sống cũng không chịu làm việc cho các đại ca tán thưởng hắn chính là vì kiêu ngạo. Lúc là con sói cô độc, Tô Bình Nam không muốn thỏa hiệp cúi đầu. Khi trở thành kiêu hùng, nam nhân càng không. Sự ngây thơ lương thiện của Ngô Doãn Nhi chỉ đổi lấy nỗi khổ vô tận của nàng. Điều này làm cho Tô Bình Nam biết rõ nếu mình không muốn lặp lại quỹ tích đời trước thì chỉ có chịu đựng cô đơn mới có thể tạo nên huy hoàng. Sư tử vĩnh viễn sẽ không tìm kiếm sự tán thành và khẳng định trong bầy cừu. Thời gian đã là 2 giờ sáng. Nam nhân lạnh lùng rời đi khiến nữ nhân lẻ loi một mình nhìn xung quanh vắng vẻ không nhịn được mắng. Khi nàng đang lẩm bẩm mắng bằng vốn từ nghèo nàng phải lặp đi lặp lại của mình, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại bên cạnh nữ nhân. Tống tiểu thư, mời lên xe. Tài xế rõ ràng là cấp dưới của nam nhân. Hắn lịch sự mở cửa xe, sau đó dùng giọng điệu khách khí nhất nói ra những lời khiến Tống Tú Tinh suýt cắn nát răng. Tô tiên sinh bảo ta chuyển lời, ngài phải nhớ vụ cá cược giữa hai người. Còn nữa, trong khoảng thời gian tối nay, ngài đã trộm mắng Tô tiên sinh là kẻ giả dối 13 lần, cho nên hắn cảm thấy để cho ngài chờ ở đây nửa tiếng mới xem như hòa nhau. Nữ hài vừa mới ngồi lên xe, đang xoa hai bàn tay lạnh cống vào nhau. Nghe vậy, đầu tiên nàng sửng sốt, nhưng không hề tức giận mà ngược lại còn cười to không chút hình tượng, để lộ hàm răng trắng tinh. Bởi vì hành vi giận dỗi như trẻ con này khiến Tống Tú Tinh lần đầu tiên cảm thấy nam nhân kia không phải là một cỗ máy, mà là một người có máu có thịt. Tống Tú Tinh cảm thấy Tô Bình Nam là người có máu có thịt, chẳng qua là hắn ngụy trang lòng lương thiện của mình mà thôi. Nếu Thôi Kỷ Hiền biết có người nhận xét về Tô Bình Nam như vậy, e là hắn sẽ kinh ngạc rớt cả tròng mắt. Hiện tại trong nhận thức của Thôi Kỷ Hiền, Tô Bình Nam đã sánh ngang với địa vị của quỷ thần. Đêm nay, hắn không chỉ đi gặp Kim Tại Hạo mà còn ghé thăm hai nhân vật lớn khác. Không cần nói nhiều về quá trình, giá trị của các món quà tặng cho người ta lên tới con số kinh người 13 tỷ 800 triệu quân. Là một người môi giới xuất sắc, đây là lần đầu tiên Thôi Kỷ Hiền đổ mồ hôi đẫm lưng khi đi tặng quà. Nhưng đây chưa phải chuyện khiến Thôi Kỷ Hiền chấn động. Theo tiến triển của sự việc diễn ra suốt đêm, cộng thêm Thôi Kỷ Hiền đích thân phụ trách nhân vật then chốt, lối suy nghĩ của Tô tiên sinh đã lờ mờ hiện lên trong đầu nam nhân trung niên này. Đến lúc này hắn mới hiểu ra từ đầu đến cuối Tô tiên sinh chưa bao giờ muốn thỏa hiệp, dường như ý nghĩ chặt tay cầu sinh sẽ không bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của nam nhân thiết huyết kia. Bắt đầu từ khi tập đoàn Kim Môn bị công kích, Tô tiên sinh đã biết là không thể thông qua quy tắc đánh bại đối phương, vì vậy ý tưởng của hắn là muốn lật bàn. Thậm chí một loạt giao dịch lợi ích trong tối nay chỉ nhằm mục đích chuẩn bị giải quyết hậu quả sau khi lật bàn. Về phần lật bàn như thế nào? Sau khi liên tiếp ghé thăm hai nhân vật thực quyền trong quân đội, đáp án đã hiện rõ trong đầu Thôi Kỷ Hiền. Chiến đội 684 kia. Hiện tại, những cỗ máy giết người mà trước đây Tổng thống Chính phủ dốc hết sức tạo ra này tuyệt đối là thanh đao bén nhất, khiến người ta bất ngờ nhất trong tay tập đoàn Kim Môn. Không có ai có thể ngờ được tập đoàn Kim Môn đã khống chế nhánh quân đội bí mật này. Tin tức này là một cú sốc đáng sợ cho mọi người, có thể nói là đủ để một quyền định càn khôn. Có khả năng có mấy người phát hiện ra manh mối trong đó ư? Chỉ cần lần này thành công một cách thuận lợi, điều đó có quan trọng không? Chỉ cần không bại lộ trước công chúng thì không quan trọng. Bí mật luôn nằm trong tay rất ít người. Mà trong vòng quan hệ của rất ít người đó, tập đoàn Kim Môn sẽ nhận được ánh mắt bình đẳng và tôn trọng của tất cả mọi người vì đã đánh ra một quyền đủ mạnh. Dù sao đám cá mập sẽ không tấn công đồng loại. Sau lần này, trong mắt bất kỳ phe phái nào, tập đoàn Kim Môn đã đủ tư cách trở thành đồng loại với mình. Thôi Kỷ Hiền về đến nhà, không xuống xe ngay mà ngồi trong xe châm thuốc, rít mạnh vài hơi. Làn khói xanh nhạt dần bao phủ trong xe. Thôi Kỷ Hiền đã đoán được lần này sẽ có rất nhiều người chết, điều này khiến nam nhân trước giờ trên tay chưa từng dính máu ít nhiều gì cũng ngổn ngang cảm xúc. bởi vì có thể nói rằng những người này đi xuống địa ngục do một loạt hành động của hắn. Cốc cốc cốc. Cửa sổ xe bị gõ nhẹ. Lão Thô chậm rãi hạ cửa xe xuống. Không biết mấy nhân viên an ninh của trụ sở chính Kim Môn đã lẳng lặng cung kính đứng bên ngoài xe từ bao giờ. Xa tướng Hách dẫn đầu trong số đó đưa cho hắn một bức thư viết bằng bút lông của Hà Quốc. Tiên sinh rất hài lòng về hiệu suất làm việc của quản lý Thôi. Đây là quà tặng. Thôi Kỷ Hiền kinh ngạc, mở bức thư viết tay kia ra. Chương 2585. Tất cả phải trở thành bí mật. Tô Bình Nam tự học thành tài, chữ viết bằng bút lông không đẹp lắm, trong mắt các đại sư thư pháp thì vẫn chưa đủ điêu luyện, nhưng lực bút lại mạnh mẽ, tràn đầy cảm giác lạnh lùng thiết huyết. Nội dung bức thư khá ngắn gọn, chỉ có 10 chữ mà thôi. Thiên thu bất hủ nghiệp, tận tại sát nhân trung. Đại nghiệp bất hủ ngàn thu, đều từ biển máu mây mù xây nên. Thử hỏi trong khoảng 5.000 năm ấy, có vị anh hùng nào không giết người? Thôi Kỷ Hiền không am hiểu văn hóa Hạ Quốc, nên không biết câu tiếp theo. Nhưng hắn vẫn bị sự tàn nhẫn thiết huyết bộc lộ ra từ 10 chữ này chinh phục, lúc này mọi cảm xúc ngổn ngang đều không cánh mà bay. Thậm chí lão Thôi cảm thấy hôm nay mình mới sống như một nam nhân chân chính. Ngài cần mau chóng tới đảo Simi. Cấp dưới xa tướng Hách tiếp tục khom lưng nói, Tô tiên sinh nói thời cơ chín muồi, đã đến lúc có thể vung thanh đao này. Được. Sau khi sự cường ngạnh trong nội tâm hoàn toàn bị 10 chữ của Tô Bình Nam khơi dậy, tất cả sự mệt mỏi và lo lắng của Thôi Kỷ Hiền đều bay biến. Trong ván cờ sinh tử, kỳ thủ nào cũng cần một khoảng thời gian rất dài để suy nghĩ trước mỗi nước cờ. Địa vị khác nhau, góc độ nhìn nhận sự việc tất nhiên cũng khác nhau. Trong mắt kỳ thủ, thời gian nước chảy thành sông lại vô cùng đột ngột, bất ngờ. Giống như trung úy Thôi hiện tại. 5:30 sáng hắn nhận được cuộc gọi từ cấp trên, sau đó hắn lập tức chạy từ đảo Simi về quân đội. Tin tức đầu tiên nhận được trong văn phòng đã hoàn toàn đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn. Xóa sổ những người đó đi. Nhậm tướng Tể ngồi ngay ngắn trên ghế của sếp sau bàn làm việc, vừa nói vừa thong thả bưng cốc cà phê có nhiệt độ vừa đủ lên nhâm nhi, như thể đây không phải là chuyện sống chết của hơn 60 người, mà thản nhiên như đang dọn rác trong nhà. Mặt trung úy Thôi biến sắc, từ khi vào phòng hắn vẫn luôn giữ tư thế tiêu chuẩn nhất của quân nhân, lúc này hắn rảo bước xông tới trước mặt Nhậm tướng Tể, trán nổi gân xanh vì tức giận và kích động, trông cực kỳ dữ tợn. Vì sao? Bọn hắn đã trả giá tất cả, không mắc bất kỳ sai lầm nào. Các ngươi rất lãng phí tiền bạc. Nhậm tướng Tể ngẩng đầu nhìn trung úy Thôi, ngươi có biết một năm phải chi bao nhiêu tiền cho những người này không? Đồ ngu! Bọn hắn có tố chất quân sự xuất sắc nhất, có kỷ luật như thép. Trung úy Thôi không để ý vẻ khinh bỉ trong mắt đối phương. Hắn biết kiểu quân nhân giống chính khách này không thể hiểu được cái gì mới là ý nghĩa chân chính của quân nhân, vì vậy hắn cố gắng dùng lợi ích thuyết phục đối phương. Ta có trách nhiệm nói cho ngài biết, những người này là nòng cốt xuất sắc nhất thành lập nên đội đặc công của Đại Hàn Dân Quốc chúng ta. Trung úy Thôi xác thật là một trong số ít những nhân tài quân sự kiệt xuất của xứ sở Kim Chi, hắn đã nghiên cứu phương thức chiến tranh trong tương lai vô cùng thấu đáo, từ mấy chiến dịch nhằm vào Y Quốc trong quá khứ có thể thấy hiện tại không còn là phương thức chiến tranh tập đoàn quân tiến tới, xe tăng mở đường nữa. Cục diện thế giới trong tương lai là cục diện xung đột quy mô nhỏ. Mà phương thức tác chiến duy nhất có thể chứng minh chúng ta mạnh là tác chiến đặc công. Chiến tranh thông tin, chiến tranh điện tử và cả hành động ám sát, chiến tranh đô thị cơ sở của những phương thức chiến tranh này là chúng ta cần có một chiến đội đặc công khổng lồ. Mà những người này có đảm nhiệm mắt xích trung gian giữa các nhánh quân đội, bọn hắn là tài sản quý giá nhất của chúng ta hiện nay. Bột, Nhậm tướng Tể vỗ mạnh xuống bàn, vẻ mặt mất kiên nhẫn, không phải là ngươi đi lính làm hỏng đầu óc rồi chứ? Bọn hắn là bê bối của các ông chủ giới chính trị, là rác rưởi không thể để lộ. Cà phê trong ly văng tứ tung vì động tác mạnh của Nhậm tướng Tể, trên bàn làm việc lập tức biến thành mớ bừa bộn. Ngươi có còn là một quân nhân không? Nhậm tướng Tể đã làm việc trong quân đội nhiều năm như vậy, tất nhiên biết đối phó với kiểu quân nhân thuần túy này như thế nào. Lúc này hắn tuyệt đối không thể tỏ ra yếu đuối, nhất định phải cứng rắn trấn áp đối phương mới là lựa chọn chính xác nhất. Thiên chức của quân nhân là gì? Phục tùng mệnh lệnh. Trung úy Thôi đứng thẳng lưng theo phản xạ có điều kiện. Thì ra ngươi cũng biết điều này. Vậy hiện tại ngươi đang làm gì thế? Đang tỏ ra bất mãn với ta hay là cố chống đối mệnh lệnh? Giọng điệu của Nhậm tướng Tể đã dịu lại, nhưng vẫn tràn đầy khinh bỉ, ngay từ khi thành lập, nhánh quân đội này đã là sai lầm. Hiện giờ tổng thống tiền nhiệm đã thành tù nhân, không ai muốn bỏ công vào bê bối của đối phương đâu. bọn hắn rất ưu tú. Trung úy Thôi cúi gằm, cổ đấu tranh lần cuối. Nhưng không thể mang lại lợi ích, chỉ mang đến rắc rối. Chúng ta phải suy xét đến đại cục quốc gia, phải cân nhắc đến suy nghĩ của các ông chủ giới chính trị. Nhậm tướng Tể không muốn nói thêm, xua tay ra hiệu cho Trung úy Thôi đi ra ngoài. Kết thúc tất cả trong vòng 24 tiếng, nếu không quân đội sẽ sang bằng đảo Simi, bao gồm cả các sĩ quan do ngươi chọn lựa kỹ càng. Phục tùng mệnh lệnh. Nhậm tướng Tể gầm lên khiến mắt Trung úy Thôi đỏ hoe, cuối cùng hắn chào điều lệnh rồi đi ra ngoài. Có điều nam nhân không biết rằng 10 phút sau khi hắn rời khỏi quân bộ, vị thủ trưởng vừa rồi còn ra vẻ vì dân vì nước đã tung ra hai tin tức, sau đó ném toàn bộ hồ sơ tuyệt mật về chiến đội 684 vào lửa. Tất cả phải trở thành bí mật. Không ngờ lũ rác rưởi của xã hội như các ngươi lại đáng tiền như vậy. Dưới ánh lửa, Nhậm tướng Tể cười khẩy, sau khi những thứ này bị tiêu hủy, sẽ không có ai biết được chân tướng thật sự. Không có ai biết chân tướng tức là có thể ngụy tạo tất cả. Chương 2586. Giết hắn cho ta, bất chấp mọi giá đảo Simi. Hôm nay cường độ huấn luyện quân sự vẫn như trước, nhưng những quân nhân đã đói bụng vài ngày vì vấn đề cung cấp này không hoàn thành tốt. Đối với chiến đội 684 mà nói, bất cứ lần nào không hoàn thành huấn luyện tức cũng phải chịu hình phạt thể xác, 60 quân nhân cùng quỳ tập thể dưới ánh nắng chói chang, vẻ mặt ai nấy đều vô cảm. Bởi vì bọn hắn đã chịu hình phạt thể xác này suốt 3 năm, đã quen với cuộc sống mỗi ngày đều như địa ngục này. Gậy cao su rắn chắc nện từng phát lên tấm lưng trần. Phát ra âm thanh chát chát. Biểu hiện trầm lặng và nén giận của tất cả mọi người khiến không ít huấn luyện viên phụ trách giám sát bất giác đặt tay lên hông. Bọn hắn không phải kẻ ngu. Mấy ngày nay, bầu không khí trên đảo ngày càng áp lực, ngoài ra tin tức về việc xử lý những người này cũng đang lan truyền khắp nơi. Lừa gạt, vứt bỏ, phản bội, hiện tại những người này đã chịu đựng đến cực hạn. Tất cả các huấn luyện viên trên đảo đều gửi gắm hy vọng vào Trung úy Thôi, hy vọng Trung úy Thôi có thể vận dụng quan hệ giúp những người này trở thành thành viên chính thức trong quân đội. Chỉ có như vậy thì mọi vấn đề và mâu thuẫn mới được giải quyết. Thùng thuốc nổ sắp nổ tung, thời cơ chúng ta chờ đợi sắp đến rồi. Thôi Kỷ Hiền đã thay quân phục, bên cạnh là Trung sĩ Tàu. Hắn đứng ở chòi canh trên đỉnh núi, hiếp mắt quan sát những quân nhân này. Sau khi đặt ống nhòm xuống, Thôi Kỷ Hiền nhìn sang Trung sĩ Tàu. Quân đội đã ra lệnh giết, sau khi Trung úy Thôi trở về chính là thời cơ để ngươi ra tay. Trung sĩ Tàu cúi thật sâu, liếc mắt nhìn các đồng nghiệp huấn luyện viên dưới chân núi, trong mắt lộ vẻ không đành lòng. Một tướng công thành vạn cốt khô. Thôi Kỷ Hiền vỗ vai đối phương, nói rất chân thành, không có hòn đá kê chân, làm sao ngươi đứng cao được? Kỳ thực rất nhiều chuyện trên thế giới này trước khi xảy ra đều có những chi tiết để lộ manh mối, chẳng qua có rất ít người chú ý tới những chi tiết này mà thôi. Ví dụ như hiện tại, theo huấn luyện thường ngày trên đảo Simi như mọi khi, thì hình phạt thể xác tuyệt đối sẽ không kết thúc sớm như vậy. Các quân nhân bị đánh đến mức trên người chằng chịt vết thương sẽ bị đuổi vào trong nước biển lạnh như băng để luyện tập các kỹ năng lặn dưới nước, cho đến khi kiệt sức mới được phép lên bờ. Nhưng hôm nay, tất cả các thành viên trong chiến đội 684 mới bị đánh 30 gậy thì Trung sĩ Tàu đã hô dừng. Dù là vì nước quên mình thì cũng không có đạo lý bị đói bụng. Trung sĩ Tàu chắp tay sau lưng, câu nói này đã giành được thiện cảm của rất nhiều thành viên chiến đội 648, lặng lẽ gieo một hạt giống vào nội tâm bọn hắn. Trước tiên cứ nhốt hết bọn hắn lại đã. Huấn luyện lặn xuống nước phục kích tiếp theo thì dừng hết. Trung sĩ Tàu tiếp tục nói với mấy huấn luyện viên, năng lượng nạp vào trong mấy ngày nay không đủ để bọn hắn nhận hình phạt tiếp theo, nếu tiếp tục thì sẽ chết người đấy. Trong tình huống Trung úy Thôi không có mặt trên đảo Simi, tất nhiên Trung sĩ Tàu là người phụ trách có cấp bậc cao nhất. Vì vậy mệnh lệnh của hắn được chấp hành một cách thuận lợi. Đây là điểm khác thường thứ nhất. Nhưng tất cả huấn luyện viên ở đây đều không cảm thấy bất thường, dù sau 3 năm chung sống sớm chiều mà chiến đấu đẫm máu đã bất tri bất giác khiến bọn hắn coi những quân nhân này là đồng đội, là bạn bè chân chính của mình, vì thế bọn hắn cũng không đành lòng. Điểm thứ hai là sau khi các chiến sĩ thức dậy, mấy người Hàn Nhân Thực và Kim Thành Tuấn cực kỳ có hy vọng trong đội đặc công 684 đã phớt lờ lời khiển trách của huấn luyện viên phía sau. Tất cả cùng chào Trung sĩ Tàu theo kiểu quân đội. Cảm ơn Trung sĩ, bởi vì chỉ có ngài coi chúng ta là con người. Kỷ luật nghiêm minh là luật thép mà bất kỳ nhánh quân đội nào cũng phải tuân thủ, huống chi Trung úy Thôi giả tâm bừng bừng còn cố gắng biến những kẻ đã từng là cặn bã xã hội này thành một chiến đội thiết huyết tinh nhuệ nhất, bốn chữ này càng được chấp hành triệt để. Vì vậy, khi ba bốn người này đột nhiên dừng lại, huấn luyện viên phía sau không hề do dự, gậy cao su lập tức nện vào mặt bọn hắn. Nhưng cho dù vậy, mấy người vẫn cuộc cường chào điều lệnh xong mới tiếp tục đi tới phòng giam. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra và các huấn luyện viên không nương tay, nên trên trán mấy người hàng nhân thực bị rách da, máu chảy ra khiến quân phục trên người bọn hắn bị nhuộm thành màu đỏ, trông cực kỳ bắt mắt. Cảnh ngộ của mấy người này khiến các thành viên khác trong đội đặc công 684 dừng bước, ánh mắt ai cũng tràn đầy phẫn nộ. Ngay khi các huấn luyện viên căng thẳng, trung sĩ Tào quát to một tiếng mới dẹp yên sự việc. Làm gì đấy? Phải phục tùng mệnh lệnh. Lúc này các quân nhân mới đi tiếp. Hiển nhiên trong tình huống hiện tại, chỉ có trung sĩ Tào thường ngày dành cho bọn hắn sự tôn trọng là đối tượng duy nhất mà bọn hắn tin tưởng và phục tùng. Cảnh tượng này đã lọt vào mắt Thôi Kỷ Hiền đứng trên đỉnh núi. Điều này làm cho hắn cười hết sức vui vẻ. Tập đoàn Kim Môn đang bận phản công, mà tổ chức Tam Mộc đã ngừng công kích cũng không rảnh rỗi. Đối với Lý Đầu Sâm ngạo mạn điên cuồng mà nói, nỗi sỉ nhục khi bị em trai ruột phản bội là điều hắn không thể chấp nhận được, thậm chí còn lấn át cả cơn giận khi tập đoàn Kim Môn chèn ép vòng ngoài của tổ chức Tam Mộc. Giết hắn cho ta, bất chấp mọi giá. Dạo này ngày nào Lý Đầu Sâm cũng đổi chỗ, chuyện này khiến tâm trạng của hắn càng thêm cáu kỉnh. Nam dân vừa gào thét vừa điên cuồng đập phá các thiết bị vô cùng xa hoa mà chủ cũ lắp đặt trong biệt thự. Dưới nòng súng trong tay Lý Đầu Sâm, đồ trang trí bằng thủy tinh đắt đỏ biến thành đồ bỏ đi không đáng một đồng. Tất cả các thành viên của tổ chức Tam Mộc đều cung kính khom lưng, thậm chí không dám thở mạnh. Chương 2587. Dơ bẩn trong mấy ngày nay, cảm xúc của thủ lĩnh Lý Đầu Sâm cực kỳ bất ổn do tác dụng của thuốc. Cái chết của giáo sư Bạch và sự phản bội của Lý Đầu Sâm khiến Lý Đầu Sâm vốn đã điên cuồng nay đã sắp chạm tới ranh giới nổi điên. Động tí là giết người. Trong mấy ngày nay đã có 4 thành viên nòng cốt của tổ chức Tam Mộc chết trong tay Lý Đầu Sâm. Lý do giết người rất kỳ lạ. Điều khiến đám thuộc hạ sợ hãi nhất là một tên thuộc hạ trung thành đã bị Lý Đầu Sâm dùng dao cắt đứt cổ họng chỉ vì hút thuốc lá của hãng sản xuất mà Lý Đầu Sâm ghét nhất, sợ hãi sẽ khiến người ta thần phục. Sau khi Lý Đầu Sâm không còn, hiện tại tất cả quyền lực của tổ chức Tam Mộc đều tập trung trong tay một mình Lý Đầu Sâm. Vì vậy, tính cách bạo lực của hắn khiến đám thuộc hạ cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Không có ai không sợ chết. Có lẽ là xả giận đủ rồi, hoặc có thể là đã mệt mỏi. Lý Đầu Sâm thở hồng hộc cứ thế trần truồng nằm trên đống thủy tinh vỡ. Đã lấy vàng ra chưa? Thấy giọng điệu của thủ lĩnh đã hòa nhã và bình tĩnh trở lại, Triệu Chấn Hùng ở bên cạnh lập tức bước đến. Khom lưng trả lời, đã lấy rồi, nhưng thư ký của Khương Đại Nhân nói gần đây hành trình của Khương Đại Nhân rất bận, không có thời gian gặp ngài. Triệu Chấn Hùng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nói tiếp đi, Lý Đầu Sâm dùng đôi mắt đỏ ngần nhìn chằm chằm thuộc hạ đắc lực nhất của mình hiện giờ, vẻ mặt hung ác khiến người ta sợ hãi. Thư ký của Khương Đại Nhân bảo ngài đến Nhật Bản tránh sóng gió trước. Đánh rắm. Bây giờ ta chạy trốn thì chính là kẻ hèn nhát. Điều khiến mọi người bất ngờ là Lý Đầu Sâm nhất thời tỉnh táo không hề nổi giận, thằng chó Lý Đầu Sâm khai ra gần hết mạng lưới thị trường của chúng ta rồi. Nếu bây giờ chúng ta trốn chạy, ở đất nước này sẽ không còn chỗ cho tổ chức Tam Mộc chúng ta dung thân. Lý Đầu Sâm những lúc tỉnh táo tuyệt đối là một nhân vật lợi hại rất thận trọng. Huống chi bây giờ chúng ta ra nước ngoài, thì ở đất nước này có kẻ nào dám nhận đơn hàng của chúng ta chứ? Lý Đầu Sâm lắc đầu. Tập đoàn Kim Môn nắm giữ sức mạnh lớn cỡ nào trong lĩnh vực vận tải biển, chắc hẳn các ngươi biết rõ hơn ta. Nếu không, ta đã chẳng chen chân vào nghiệp vụ của bọn hắn. Đám thuộc hạ im như thóc. Đất nước này quá nhỏ, không chứa nổi 2 con thú lớn. Lý Đầu Sâm nhận điếu xì gà mà một nữ hài nơm nớp lo sợ đưa cho hắn, rít mạnh vài hơi rồi mới nói tiếp. Hiện tại tập đoàn Kim Môn đã chọc vào những tên khốn kia, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Đã tra được hành trình của ông chủ Khương chưa? Lý Đầu Sâm khôi phục tỉnh táo vẫn rất đáng sợ. Đã tra được. Hôm nay ông chủ Khương sẽ đưa vợ và con gái đi xem buổi biểu diễn của giọng nam cao bán đảo Apennine tại nhà hát quốc gia. Triệu Chấn Hùng trả lời rất nhanh. Gói vàng đẹp chút, dù sao cũng là quà tặng mà, phải làm cho người ta vui vẻ. Lý Đầu Sâm cười rất điên cuồng, nhiều vàng như vậy cộng với chứng cứ hắn ăn hối lộ của ta trong những năm qua, thế là đủ rồi. Theo thời gian trôi qua, trận sóng gió này ở xứ sở Kim Chi càng ngày càng lớn. Khi mặt trời ban mai từ từ xuất hiện ở đường chân trời, rặng mây phía đông được nhuộm thành màu vàng. Lại một ngày mới bắt đầu, những người đã rời khỏi thế giới này đang dần dần bị lãng quên, mà người còn sống tiếp tục bận rộn bôn ba vì mưu sinh. Buồn ngủ quá! Tống Tú tinh thức trắng đêm làm việc, trên mặt viết đầy 2 chữ buồn ngủ. nữ hài duỗi lưng. Động tác này khiến nữ hài mặc đồ ngủ để lộ vòng eo trắng nõn thon gọn. Mấy năm nay thường xuyên bận rộn và thức đêm không làm cho vóc dáng của nàng trở nên béo phì, mà vẫn nhỏ nhắn khiến người ta ghen tị. Bộ phim phóng sự về Ngô Doãn Nhi đã được cắt nối biên tập xong. Có thể nói Tống Tú Tinh đã thức đỏ mắt hoàn thành tất cả công việc. Nàng dùng một đoạn thanh sướng của nữ sinh làm nhạc kết thúc cho bộ phim phóng sự này, sau đó chèn lời kết của mình trong phần phụ đề. Nếu không có bộ phim phóng sự này, ta nghĩ sẽ không có ai nhớ tới nữ hài này. Từ khi chào đời đến lúc lìa đời, Ngô Doãn Nhi đều nhỏ bé như một hạt bụi, vận mệnh cuối cùng là trở về với cát bụi. Bộ phim tài liệu này không có bất kỳ ý nghĩa nào khác, ta chỉ muốn dùng hình ảnh để ghi lại, nói cho mọi người. Có một nữ hài tên là Ngô Doãn Nhi đã tới thế giới này, nàng đến rất sạch sẽ, ra đi cũng rất sạch sẽ, không nợ thế giới dơ bẩn này bất cứ thứ gì. Dơ bẩn. Nếu yêu cầu Khương Đại Nhân đưa ra đánh giá về thế giới này, hắn tuyệt đối sẽ không dùng từ dơ bẩn để miêu tả. Đặc sắc. Tốt đẹp. Đây mới là cái nhìn chân thật nhất về cả thế giới của Khương Hổ tại người đứng đầu Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Quyền lực và tiền bạc giúp hắn có thể hô mưa gọi gió, có thể lấy được tất cả những thứ bản thân thích. Vì vậy trong mắt hắn, làm sao thế giới này lại dơ bẩn cho được? Theo hắn thì những kẻ cho rằng thế giới không công bằng hoặc dơ bẩn chỉ là kẻ thất bại, cuộc sống không như ý muốn mà thôi. Kẻ thất bại không có quyền lên tiếng, thậm chí bọn hắn còn không thể nắm giữ cuộc đời mình, vậy thì lấy đâu ra tư cách đánh giá sự đúng sai của toàn thế giới? Câu này được thốt ra từ miệng Khương Hổ Tại. Mà thời điểm hắn nói ra câu này, hắn vừa mới phê duyệt lệnh bắt giữ 19 người dân bình thường có hành vi chống lại lệnh cưỡng chế di dời. Đối với các thỉnh cầu và lý do mà luật sư biện hộ của những công dân bình thường này đưa ra, Khương Hổ Tại không thèm che giấu sự khinh thường của mình. Ngồi tù 6 năm. Đây là ý kiến hắn đưa ra cho viện giám sát. Từ điểm này có thể nhìn ra vì sao Bộ Tư pháp lại có tiếng là nghiêm khắc, vô tình. Chương 2588. Ta họ Lý. Lý trong Lý đầu Sâm, bề ngoài Khương Hổ Tại làm việc nghiêm túc và hà khắc, nhưng thật ra hắn rất biết ngụy trang bản thân. Dưới ngòi bút của truyền thông, nam nhân 43 tuổi này là tấm gương thiết diện vô tư, là biểu tượng chính nghĩa của quốc gia, thậm chí còn ca ngợi hắn giống như bao thanh thiên của Hạ Quốc thời cổ đại. Quả thật Khương Hổ Tại chưa bao giờ thu lợi. Không phải là không có tài phiệt muốn lôi kéo hắn, điều kiện đưa ra vô cùng hấp dẫn, nhưng Khương Hổ Tại từ chối hết. Nhờ vậy hắn nhận được sự kính nể của rất nhiều đồng nghiệp. Nhưng tiếc là không có ai biết Khương Đại Nhân thiết diện vô tư, làm việc nghiêm khắc trong mắt bọn hắn lại là chỗ dựa lớn nhất sau lưng tổ chức Tam Mộc. Khương Hổ Tại có thể từ chối những cám dỗ ấy không phải vì cương trực công chính, mà là vì hắn không thiếu tiền, hơn nữa hắn có rất nhiều tiền. Hàng năm Khương Hổ Tại đều đi du lịch vào kỳ nghỉ. Trong mắt người khác chẳng qua cũng chỉ là hắn thích du sơn ngoạn thủy mà thôi. Không có ai biết rằng ở nước ngoài hắn sở hữu một lâu đài cổ tại Manchester và hai chiếc du thuyền. Tóm lại là chỉ cần hắn có thể bảo vệ tổ chức Tam Mộc luôn bình an, Lý Đầu Sâm tuyệt đối không keo kiệt. Hơn nữa, Khương Hổ Tại có một sở thích không ai biết. Vàng. Hắn vô cùng mê vàng, người bình thường không thể nào hiểu được. Ngươi đặt 100 triệu quân tiền mặt trước mặt hắn, có lẽ nét mặt hắn sẽ không thay đổi, thậm chí hắn còn từ chối thẳng thừng. Nhưng nếu tặng số vàng có giá trị tương đương cho Khương Hổ Tại, vậy thì hắn sẽ vui vẻ tạo điều kiện thuận lợi cho ngươi. Sau khi quyết định số phận cả đời của 19 người dân bình thường, Khương Hổ Tại quyết định tan làm sớm. Dưới sự hung đúc của cô vợ Phát Anh Mỹ là sinh viên xuất sắc của trường đại học nghệ thuật Seoul nhỏ hơn mình 12 tuổi, hiện tại Khương Hổ Tại vô cùng yêu thích nhạc opera. Lần này giọng nam cao Apennine đến xứ sở Kim Chi biểu diễn là trạm cuối cùng trong show diễn thế giới. Có tin đồn vị ca sĩ này sẽ từ giã sân khấu sau show diễn lần này, vì vậy đây là cơ hội vô cùng hiếm có. Buổi biểu diễn khó cầu trong mắt người khác chỉ là một cuộc gọi đối với Khương Hổ Tại. Hắn cần âm nhạc xoa dịu tâm trạng lo lắng dạo gần đây. Tất cả nỗi muộn phiền của Khương Hổ Tại quyền cao chức trọng đều do gần đây tổ chức Tam Mộc không yên phận. Có thể nói hiện tại Khương Hổ Tại ngày càng ghét Lý Đầu Sâm. Mặc dù trước giờ hắn đã nhận được không ít lợi lộc từ Lý Đầu Sâm, mà Lý Đầu Sâm cũng rất hào phóng, nhưng đầu óc tên này đã bị thuốc phá hủy, càng ngày càng giống một kẻ điên. Tổ chức Tam Mộc, ngươi chỉ là một tổ chức buôn bán hàng trắng mà thôi. Ngoan ngoãn kiếm đủ số tiền ngươi tiêu 10 đời cũng không hết không tốt à? Thoải mái hưởng thụ cuộc sống không tốt sao? Khương Hổ Tại thật sự không tài nào hiểu nổi vì sao Lý Đầu Sâm lại coi cái nghề bẩn thỉu như vậy là một chuyện vô cùng thần thánh. Thậm chí hiện tại lý tưởng buôn bán dược phẩm của tên điên kia là cứu vớt đám người bị những tư tưởng trên thế giới này giam cầm. Thật ngu xuẩn. Hơn nữa, đang yên đang lành ngươi động vào tập đoàn Kim Môn làm gì? Tập đoàn Kim Môn thôn tính tập đoàn Dao, thế lực trong hai giới chính trị và kinh doanh phát triển rất nhanh. Tập đoàn này đã hợp nhất đa phần thế lực ngầm ở Busan và Seoul. Một thế lực như vậy sẽ không sợ sự điên cuồng của tổ chức Ta Mộc. Tiên sinh, xin vui lòng tắt các vật phẩm truyền tin như là điện thoại. Nhân viên phục vụ của nhà hát nhỏ giọng nhắc nhở, cắt ngang dòng suy nghĩ của Khương Hổ Tại. Hắn gật đầu với đối phương, sau đó rất quy củ tắt nguồn chiếc điện thoại Samsung của mình, còn nở nụ cười ấm áp với người vợ đi cùng mình. Khương Hổ Tại làm việc nghiêm khắc nhưng rất yêu vợ mình, cũng biết là mình thất thần sẽ khiến nữ nhân lo lắng. Hắn vỗ nhẹ lên tay nữ nhân tỏ ý mình không sao. Người vợ xinh đẹp ngồi bên cạnh cũng rất dịu dàng nắm lấy bàn tay lớn của nam nhân. Đừng nghĩ đến những chuyện phiền lòng kia. Hôm nay Roti tiên sinh sẽ biểu diễn ca khúc Mặt Trời của hắn. Hy vọng bài hát này có thể giúp ngươi một lần nữa cảm nhận được sức hấp dẫn của nghệ thuật, như vậy thì ngươi sẽ quên đi những áp lực trong công việc. Cùng nhau nghe opera, cùng nhau xem triển lãm tranh, đây là các hoạt động lãng mạn chỉ thuộc về hai người. Nữ nhân vô cùng hài lòng về người chồng hơn mình mười mấy tuổi này. Nữ nhân còn chưa nói xong đã phát hiện nụ cười dịu dàng của người chồng bỗng cứng đờ trên gương mặt. Nàng nhìn theo tầm mắt của chồng, chậm rãi xoay người lại. Một gương mặt dài gầy gò xuất hiện trước mặt nàng. Mặc dù ánh đèn mờ tối, nhưng Phát Anh Mỹ vẫn bất giác nhíu mày. Nàng rất không thích nam nhân vừa mới ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn mình với ánh mắt điên cuồng. Ánh mắt tràn đầy tính xâm lược khiến nàng cảm thấy khó chịu. Trước giờ ta vẫn thường nghe nói Khương đại nhân cưới được nữ nhân đẹp nhất Seoul. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nam nhân mặt như dao tước kia cười tủm tỉm nói, phu nhân, được làm quen với ngài là vinh hạnh của ta. Ta xin tự giới thiệu ta là người bạn tốt nhất của Khương đại nhân. Ta họ Lý, Lý Trọng Lý Đầu Sâm. Thời điểm phi thường phải làm chuyện phi thường. Lúc tỉnh táo, Lý Đầu Sâm làm việc cực kỳ có dũng có mưu. Tuyệt đối xứng đáng với thành tựu lập nên gia nghiệp to lớn của hắn. Khương Hổ Tại không ngờ cái tên bị cả Đông Nam Á phát lệnh truy nã này lại dám trắng trợn xuất hiện ở nhà hát hội tụ tinh anh nổi tiếng. Sao Lý Đấu Sâm lại không biết mình xuất hiện ở nơi này sẽ nguy hiểm cỡ nào chứ? Nhưng làm người nhất định phải đánh cược. Với tình hình hiện tại của tổ chức Ta Mộc, đánh cược thì còn có một cơ hội sống. Nếu ngay cả can đảm đánh cược cũng không có, thì tổ chức Ta Mộc chẳng khác nào ếch trong nước ấm, kết quả duy nhất là bị giết dần giết mòn, thậm chí không có cơ hội phản kích. Vì vậy hắn tới đây. Chương 2589. Đôi găng tay trắng này nhiễm bởi Lý Đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Âm Tuyệt Đối là một diễn viên giỏi. Biểu hiện của hắn giống như một thương nhân tình cờ gặp nhân vật lớn. Kỹ năng diễn xuất khiến mấy nhân vật nổi tiếng cũng đang xem opera ngồi gần đó không hề nghi ngờ chút nào, còn cười nhẹ xem chuyện hài của hắn. Hay mà chẳng biết Khương đại nhân là kẻ thiết diện vô tư. Người ta đang thưởng thức nhạc opera ngon lành, lúc này ngươi lại tùy tiện sáp đến lôi kéo quan hệ, kết quả duy nhất là bị đuổi đi. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khương đại nhân vô cùng khó gần lại nở nụ cười, bắt đầu niềm nở trò chuyện với cái tên bất lịch sự này. Tiếc là người ngoài nghe không hiểu nội dung cuộc nói chuyện của hai người, nếu không bọn hắn nhất định sẽ kinh ngạc rớt cằm. Hội trưởng Lý. Sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, Khương Hổ Tại lập tức khôi phục như thường. Hắn nhìn Lý Đầu Sâm, cười giả lả nói, mấy năm nay ngươi rất bận rộn mà, sao lại có thời gian đi xem opera thế? Dù sao trên đường cũng có nhiều xe cộ, kỹ thuật lái xe của ngươi không tốt, dễ xảy ra chuyện. Mà một khi xảy ra chuyện thì hối hận cũng không kịp, có đúng không? Khương Hổ Tại nói một câu hai nghĩa. Dạo này sức khỏe của ta không tốt, chết bệnh trên giường và chết trên đường chẳng có gì khác biệt, chẳng qua là sống lâu hơn vài ngày mà thôi. Đối với ta mà nói, không có gì khác biệt cả. Lý Đầu Sâm dùng giọng điệu u ám đáp lời, chết trên đường còn có thể kéo theo mấy kẻ có mắt không trồng. Chết trên giường thì chỉ có bệnh viện được hời đúng không? Hai bên vừa gặp đã mơ hồ bày tỏ thái độ của mình. Khương Hổ Tại híp mắt lại. Đúng là Lý Đầu Sâm rất điên, nhưng trước giờ luôn cúi đầu ngoan ngoãn trước mặt mình. Bây giờ đối phương lại tỏ thái độ cá chết lưới rách như thế, rõ ràng là tình hình của tổ chức Ta Mộc còn nguy hiểm hơn những gì mình biết, không thì tên này tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đắc tội mình, mạo hiểm đến đây đích thân gặp mình. có bệnh thì phải từ từ điều trị mới tốt lên, phải kiên trì phối hợp điều trị thì bác sĩ mới không từ bỏ bệnh nhân, người nói xem có đúng không? Trên sân khấu nhà hát đã bắt đầu khép lại màn che trong câu trả lời lạnh lùng của Khương Hổ Tại. Người dẫn chương trình đã cầm micro đi lên sân khấu, hiển nhiên buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Hội trưởng Lý, ta biết ngươi không thích loại hình nghệ thuật tao nhã này, vậy nên tốt hơn hết là ngươi trở về dưỡng bệnh đi. Khương Hổ Tại không còn kiên nhẫn vòng vo với đối phương, chỉ lên sân khấu, thưởng thức nghệ thuật cần tĩnh tâm, vì vậy chúng ta đừng quấy rầy mọi người thưởng thức buổi biểu diễn này có được không? Khương Hổ Tại cố ý gật đầu với hai nhân viên an ninh đi theo mình, nếu không, bị mời ra khỏi nhà hát thì mất mặt lắm. Ta cũng thích opera. Ánh mắt Lý Đầu Sâm càng thêm lạnh lùng. Từ cuộc đối thoại này hắn đã hiểu tâm tư của chỗ dựa sau lưng mình, rõ ràng là đối phương đã chê bai đôi găng tay trắng này nhiễm bẩn, có ý định qua cầu rút ván. Hắn mỉm cười búng ngón tay, sau đó mới nghiêm túc nói, khi mà bác sĩ không chịu trách nhiệm, bệnh nhân rơi vào đường cùng thì chuyện gì cũng làm được. Câu này lập tức khiến sắc mặt Khương Hổ Tại tối sầm. Bắt đầu từ khi nào thì con chó mình nuôi lại to gan sủa về phía chủ nhân? Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Ra ngoài đi, người đang quấy rầy ta. Khương Hổ Tại thản nhiên nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ của mình, nhưng sau đó nét mặt hắn cứng đờ. Không biết hai thuộc hạ đứng cách hắn mười mấy mét đã bị mấy hán tử xa lạ bao vây từ khi nào, hơn nữa nhìn từ góc độ của hắn có thể thấy rõ khẩu súng màu đen được dắt ở sau lưng đám người kia. Hôm nay đẹp trời, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo có lợi cho sức khỏe thể xác và tinh thần, chứ không phải là xem người nước ngoài hét ô ô đúng không? Lý Đầu Sâm rất lịch sự mời Khương Hổ Tại. Chuyện đã đến nước này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Khương Hổ Tại và Lý Đầu Sâm sẽ tiến hành đàm phán thêm một bước và đạt thành giao dịch tại một nơi yên tĩnh. Hai bên đều là người thông minh, đều biết nếu trở mặt hoàn toàn thì không ai có lợi cả. Tiếc là hiện thực không phải phim ảnh, vì vậy luôn có biến số xảy ra. Mà biến số phá vỡ sự cân bằng kỳ lạ giữa hai bên lại là Phát Anh Mỹ, người ngồi giữa hai nam nhân và không hiểu cuộc nói chuyện ẩn ý của hai bên. Nếu một người được bảo vệ quá kỹ, thì sẽ luôn sống trong thế giới mà bản thân cho là lý tưởng, không biết gì về sự xấu xa và hiểm ác thật sự. Phát Anh Mỹ là một ví dụ điển hình. Từ tiểu học, trung học rồi đến đại học, gia cảnh tốt và ngoại hình xuất sắc khiến nữ nhân trưởng thành trong môi trường cực kỳ tốt đẹp. Thậm chí hồi đại học, nữ nhân đều dựa vào thiên phú nghệ thuật nổi bật và ngoại hình xinh đẹp đã trở thành tấm gương của tất cả mọi người. Lẽ ra xã hội hiện thực tàn khốc nên dạy cho Phát Anh Mỹ biết thế nào mới là hiện thực, nhưng vận may của nữ nhân cực tốt. Nàng chưa từng nếm trải bất kỳ khó khăn nào của xã hội bởi vì có tài hoa xuất sắc và khuôn mặt xinh đẹp, kết hôn với Khương Hổ Tại nắm giữ quyền lực lớn. Vì vậy mặc dù Phát Anh Mỹ đã 32 tuổi, nhưng bất kể là tâm trí hay nhận thức đều chẳng khác gì một đứa bé vẫn luôn được nuông chiều. Điều này cũng dẫn đến nàng đã làm ra một hành động không nên làm nhất tại thời điểm không thích hợp nhất. Mời ngươi rời khỏi đây. Dáng vẻ hiện tại của ngươi chẳng khác gì một tên vô lại. Vì cuộc nói chuyện bí mật nên Lý Đầu Sâm phải rướng người về phía trước, cho nên khó tránh khỏi chạm vào vai Phát Anh Mỹ. Điều này vốn đã khiến nữ nhân hơi tức giận. Lại thêm người này cứ lải nhà lải nhải không ngừng trong khi buổi biểu diễn opera đã bắt đầu, do đó nàng đã quát đối phương, đồng thời không kìm được tác Lý Đầu Sâm một phát. Chương 2590. Thần không thể bị sỉ nhục bóp. Khi cái tác mang sức lực không lớn nhưng tính sỉ nhục cực mạnh này vung ra, mọi người đều biến sắc. Khương Hổ Tại kinh ngạc ra mặt, sắc mặt Lý Đầu Sâm trở nên tái mét. Đừng quên đầu óc của Lý Đầu Sâm đã bị thuốc bào mòn. Hắn có thể giữ tỉnh táo đến bây giờ đã là hiếm có. Được lắm. Lý Đầu Sâm xoa gò má nóng rát, ánh mắt tỉnh táo biến thành điên cuồng. Hắn là ai? Hắn là Lý Đầu Sâm vô địch. Hắn là chúa cứu thế cứu vớt tất cả mọi người. Hắn là Lý Đầu Sâm đã một tay phát triển tổ chức Tam Mộc thành tổ chức đứng đầu Đông Á. Hắn là thần. Thần không phải đối tượng có thể bị sỉ nhục. Bị một bông hoa trong nhà kính tác một phát. Cảm giác nhục nhã khiến Lý Đầu Sâm vốn có thời gian tỉnh táo ngắn ngủi lập tức rơi vào trạng thái lửa giận thiêu đốt lý trí. Hoàn cảnh sẽ thay đổi con người. Những năm gần đây, một kẻ cao cao tại thượng và tự thần thánh bản thân trong tổ chức Tam Mộc như Lý Đầu Sâm đã quên mất mình lập nghiệp gian khổ như thế nào, cũng mất đi cơ sở giúp hắn có thể làm ăn lớn khi xưa. Nhẫn nhịn. Năm ấy lần đầu tiên Lý Đầu Sâm đi giao hàng, hắn có thể vì 5kg hàng mà chịu đựng bị đánh. Cũng có thể uống nước tiểu của các đại ca để mua vui cho đối phương và mưu sinh cho mình. Bây giờ hắn lại vì một cái bạc tai mà hoàn toàn hủy hoại cơ hội lật bàn duy nhất của tổ chức Tam Mộc. Vợ ta vẫn luôn được ta cưng chiều nên tính tình không tốt lắm, chắc hẳn hội trưởng Lý sẽ không so đo với nàng. Chúng ta ra ngoài trò chuyện nhé. Vợ nổi cáu khiến Khương Hổ Tại hơi kinh ngạc, nhưng cũng không quá bất ngờ. Dù sao hắn cũng biết rõ mức độ mê nhạc opera của vợ, hơn nữa mặc dù nam nhân lên tiếng xin lỗi nhưng thật ra trong lòng không quan tâm tới cái tác này. Hiện tại tổ chức ta một loạn trong giặc ngoài, bản thân hắn là cọng rơm cứu mạng duy nhất của Lý Đầu Sâm, vì vậy chỉ cần đối phương còn chút lý trí thì nhất định phải nuốt giận. Huống chi hắn đồng ý ra ngoài nói chuyện với đối phương đã là tỏ ý đồng ý giúp đỡ rồi, chỉ cần Lý Đầu Sâm mỉm cười bỏ qua chuyện này thì tất cả sẽ trở về quỹ đạo. Thần không thể bị sỉ nhục. Lý Đầu Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Phát Anh Mỹ, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng không hề che giấu, người sẽ trả giá đắt cho hành động này. Một bông hoa được nâng niu trong nhà kính sao có thể đỡ nổi ánh mắt đáng sợ như vậy? Phát Anh Mỹ bị dọa sợ, mặt mày tái nhợt dựa vào lòng chồng mình, như thể chỉ có làm vậy mới giúp nàng cảm thấy an toàn. Lý Đầu Sâm cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Trước cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn làm ra một hành động khiến vợ chồng Khương Hổ Tại không thể tưởng tượng nổi. Tên điên này dùng đôi tay run rẩy lấy từ trong ngực ra một cái lọ nhỏ màu bạc cực kỳ tinh xảo, sau đó đổ một ít bột màu trắng trong bình lên mu bàn tay, rồi đột nhiên hít một hơi ngay trước mặt mọi người. Thân thể nam nhân chợt cứng đờ, mười mấy giây sau hắn mới thở dài một hơi. Người xung quanh chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều biết vừa rồi tên điên này đã hút ma túy. Nhưng cũng chính hành động này đã làm cho Khương Hổ Tại xóa bỏ suy nghĩ đi ra ngoài một mình cùng Lý Đầu Sâm. Bất kể lúc riêng tư Khương Hổ Tại là ai, thân phận bên ngoài của hắn là ông chủ giới chính trị bảo vệ chính nghĩa và công bằng. Hậu quả của việc đi ra ngoài một mình cùng một tên nghiện là điều hắn không thể gánh chịu được. Cút ra ngoài. Khương Hổ Tại chỉ ngón tay vào Lý Đầu Sâm, giọng điệu nghiêm túc, hành vi của ngươi đã vi phạm pháp luật. Sau khi buổi biểu diễn opera kết thúc, ta sẽ tố cáo hành động này của ngươi lên ban ngành liên quan. Ngạo mạn. Đây là sự ngạo mạn thuộc về nhân vật lớn giới chính trị. Cho dù hai thuộc hạ đã bị người của tổ chức Tam Mộc gí súng vào lưng, cho dù Lý Đầu Sâm đã bắt đầu nổi điên, nhưng Khương Hổ Tại vẫn cho rằng đối phương không dám làm gì mình. Tiếc là hắn đã quên một việc, đó là hiện tại tổ chức Tam Mộc đã điên cuồng đến độ mất hết lý trí. Lần đầu tiên ta gặp ông chủ Khương, người vẫn chỉ là một trưởng phòng. Lúc đó ngươi rất đáng yêu, bởi vì ông chủ Khương hồi làm trưởng phòng không ngạo mạn thế này. Lý Đầu Sâm hoàn toàn phớt lờ những lời bàn tán xung quanh. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ toàn là chuyện mình bị sỉ nhục. Nỗi kích động muốn trả thù, làm cho cái tên kiêu căng này phải quỳ dưới chân mình sám hối đã lấn át tất thảy. Lý Đầu Sâm khẽ gật đầu với mấy thành viên phe mình. Thằng thằng, hai tiếng súng chát chúa vang lên, khiến nhà hát vốn yên tĩnh lập tức giống như nồi nước sôi. Giết người rồi. Không biết là tiếng hét của nữ nhân trong góc nào khiến những nhân vật lớn ngày thường luôn ra vẻ đạo mạo, tự cho là tinh anh cũng bắt đầu điên cuồng chạy về phía cửa ra của nhà hát. Trong tâm trạng kinh hoảng, mọi người túng đẩy nhau, giày văng cả ra. Cảnh tượng này khiến nhà hát tao nhã lập tức biến thành khu chợ ồn ào. Hiển nhiên khi đối mặt với nguy cơ sinh tử, đám tinh anh này cũng chẳng khác gì người thường. Lần này có thể nói chuyện chưa? Xung quanh hỗn loạn khiến mọi người không có thời gian và tinh lực chú ý tới cuộc nói chuyện của mấy người này. Lý Đầu Sâm trở tay tát mạnh vào gương mặt của Phát Anh Mỹ đang đờ đẫn, sau đó xông tới trước mặt Khương Hổ Tại, hùng hăng bóp cổ đối phương. Từ đầu đến cuối ta chưa từng nhận được sự tôn trọng từ ngươi, nhưng ta nhịn. Ngươi nhận nhiều tiền của ta như vậy, vẫn luôn xem là găng tay trắng và cái bô, ta cũng nhịn. Thậm chí hôm nay ta còn cố ý chuẩn bị rất nhiều vàng để đến gặp ngươi. Nhưng ngươi lại kêu căng chọc giận ta. Lý Đầu Sâm nhìn vẻ mặt của Khương Hổ Tại từ cao cao tại thượng biến thành sợ hãi cầu xin, trong lòng tràn đầy vui sướng không gì sánh bằng. Chương 2591. Ngươi điên rồi hơn nữa, ngươi muốn vứt bỏ ta. Tổ chức Tam Mộc không phải có thể thứ rác rưởi có thể tùy ý bị sỉ nhục. Chúng ta là người đại diện cho thần hành tẩu trên thế giới này. Nói đến cuối câu, Lý Đầu Sâm gần như là gào lên. Thậm chí tên điên cảm thấy chưa hả giận này còn tiện tay rút một khẩu súng bên hông ra, điên cuồng bóp cò bắn lên trần nhà. Thằng thằng thằng. Tiếng súng chát chúa khiến bên trong nhà hát càng thêm hỗn loạn, tiếng gào khóc của các khán giả không biết chuyện gì xảy ra vang vọng khắp đại sảnh trống trải. Ngươi có nhìn thấy không? Đám người vội vàng thất thố hệt như chó hoang này cũng có đức hạnh như ngươi, trông thì vẻ vang lắm nhưng thật ra lại yếu đuối không chịu nổi một đòn. Ngươi điên rồi. Khương Hổ Tại nhìn thấy sát ý trong mắt Lý Đầu Sâm, bây giờ ngươi làm như vậy, chắc chắn ngươi sẽ thất bại. Mọi người muốn ta chết, vậy thì mọi người đều phải chết. Lý Đầu Sâm đã điên hoàn toàn, chĩa nòng súng vào phát anh Mỹ đang run lẩy bẩy trong lòng chồng mình. Một nữ nhân được nuông chiều từ bé, không có bất kỳ cống hiến nào cho quốc gia và xã hội, vậy mà lại có thể ngạo nghễ sỉ nhục thân. Đây là tiền lãi ta đòi. Nam nhân bóp cò bắn phát anh Mỹ. Thằng. Trước ánh mắt không dám tin của Khương Hổ Tại, lòng ngực của nữ nhân hắn yêu nhất nở rộ đóa hoa máu đỏ thẫm. Ta không ngại bắn chết ngươi ở chỗ này luôn. Giết người có thể làm cho đầu óc của Lý Đầu Sâm tỉnh táo trở lại. Sau khi tên điên này xả giận, cuối cùng ánh mắt cũng khôi phục chút tỉnh táo. Đi thôi. Lý Đầu Sâm đã tỉnh táo lại, lập tức khôi phục bản sắc kiêu hùng. Hắn kéo Khương Hổ Tại vẫn còn đang ngơ ngác đến trước mặt mình, cất giọng trầm khàn nói bên tai đối phương, mất một nữ nhân mà thôi, thậm chí ngươi còn có thể lợi dụng cái chết của vợ để vạch rõ quan hệ với ta. Khương đại nhân, ta không tin ngươi có gan đồng quy vu tận với ta. Câu nói này khiến Khương Hổ Tại thoát khỏi trạng thái ngơ ngác. Đúng vậy. Có đôi khi bi kịch trong cuộc sống lại là kỳ ngộ trong giới chính trị. Đối với một ông chủ giới chính trị đặt lợi ích lên hàng đầu như Khương Hổ Tại mà nói, chỉ trong mấy giây hắn đã nghĩ ra phương án giải quyết sự kiện khẩn cấp lần này. Bộ trưởng Bộ Tư pháp không sợ nguy hiểm, cố gắng bắt trùm buôn thuốc phiện nhưng bị phát hiện, người vợ tình thâm vì chặn súng cho hắn mà mất mạng. Câu chuyện này nhất định sẽ rất thu hút, có thể mang đến danh vọng to lớn cho hắn trong xã hội. Khống chế ta và rời đi, phải nhanh lên. Khương Hổ Tại đè nén nỗi thù hận Lý Đầu Sâm, nói thật nhỏ, buổi biểu diễn của nhà hát quốc gia xảy ra chuyện này chắc chắn sẽ gây náo động lớn, cảnh sát và đội tự vệ hải quân sẽ tới trong vài phút nữa. Nếu không rời đi trong vòng 3 phút, người biết kết quả mà. Lợi ích thậm chí có thể áp đảo thù hận. So với Lý Đầu Sâm điên cuồng, Khương Hổ Tại mới là một chính khách tiêu chuẩn. Mặc dù hiện tại trong lòng hắn đã quyết định sau này mình phải chỉnh chết tên điên trước mặt bằng mọi giá, nhưng hiện tại sống tiếp và giữ được quyền lực của mình mới là lựa chọn chính xác duy nhất. Dẫn theo vài người quậy tung chỗ này lên. Lý Đầu Sâm vỗ vai Triệu Chấn Hùng, đi ra ngoài bằng cửa chính, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn Khương Hổ Tại lộ biểu cảm phức tạp khó hiểu, tên trùng buôn thuốc phiện số một Đông Á cười ngông cuồng, yên tâm đi ông chủ Khương, chúng ta sẽ vượt qua cửa ải này một cách bình yên vô sự. Chỉ dựa vào đám cảnh sát vô dụng và đội đặc công chỉ biết bắt nạt tân binh trong quân doanh như một lũ ăn hại ở Seoul Á. Bọn hắn không đủ tư cách phán xử một vị thân. Có lẽ câu nói này của Lý Đầu Sâm hơi ngông cuồng, nhưng bao nhiêu năm qua bất kể là các cuộc vây quét bắt giữ của cảnh sát hay cuộc chiến giữa cảnh sát biển và tổ chức Ta Mộc đều kết thúc trong thất bại. Vì vậy hắn có tư cách ngông cuồng. Nhưng Lý Đầu Sâm đã xem nhẹ một con cự thú vẫn luôn theo dõi tổ chức Ta Mộc, đó là tập đoàn Kim Môn. Tổ chức Ta Mộc vẫn luôn âm thầm theo dõi tập đoàn Kim Môn với mục đích trả thù, mà tập đoàn Kim Môn cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định đuổi cùng giết tận tổ chức Ta Mộc. Lý Đầu Sâm xem nhẹ tập đoàn Kim Môn bởi vì hắn cho rằng hiện tại tập đoàn Kim Môn không có sức chiến đấu. Nhìn từ góc độ người ngoài cuộc, phán đoán này của hắn không có vấn đề gì. Dù sao Kim Môn cũng không phải là một tài phiệt thương mại đơn thuần, nền tảng lập nghiệp tràn đầy màu đen. Đặc điểm này sẽ dẫn đến sự tập trung quyền lực cực độ. Quả thực hiện tại lãnh đạo cấp cao của Kim Môn đang bị chèn ép một cách điên cuồng, Đinh Thanh và Lý Tử Thành bị bắt, mười mấy cán bộ tầng trung cũng bị mời đi uống trà. Ngay cả vị chủ tịch người Thô Gia kia cũng bị trúng đạn phải vào viện. Trong tình huống này, sức chiến đấu của tập đoàn Kim Môn đã giảm bao nhiêu? Nhưng Lý Đầu Sâm đã tính sai một việc. Lãnh tụ tinh thần chân chính của tập đoàn Kim Môn là một người Hạ Quốc, là Tô Bình Nam thiết huyết kiệt ngạo. Khi nam nhân này còn chưa ngã xuống, vương quốc Cẩm Tú của hắn sẽ không mất đi sức chiến đấu và sức mạnh đoàn kết vô cùng mạnh mẽ. Do đó, mặc dù tập đoàn Kim Môn không ổn định, nhưng bọn hắn không hề mất đi sự tàn nhẫn và nhạy bén trong bóng tối. Bọn hắn chưa từng từ bỏ quyết tâm giết tên cáo già gian xảo như cáo Lý Đầu Sâm. Với mạng lưới quan hệ mà tập đoàn Kim Môn tạo dựng trong thế giới ngầm, muốn tìm ra một kẻ cực kỳ cẩn thận như Lý Đầu Sâm không hề dễ dàng, nhưng sau khi con hồ ly này hành động thì tìm không khó. Chương 2592. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lý Đầu Sâm không biết rằng chưa đầy 2 phút sau khi hắn đi vào nhà hát, đã có một nam nhân sắc mặt đỏ bừng lặng lẽ bấm một số điện thoại. Quản lý Sa, ta đã nhìn thấy Lý Đầu Sâm. Cuộc gọi được kết nối, giọng nói của nam nhân run rẩy vì quá hưng phấn. Cũng khó trách, hiện tại tập đoàn Kim Môn đã hứa hẹn trong thế giới ngầm, bất kỳ ai cung cấp tin tức chính xác liên quan đến các thành viên nòng cốt của tổ chức Ta Mộc như là Lý Đầu Sâm, thì có thể tùy ý chọn một địa bàn bất kỳ có thu nhập lên tới chục triệu một năm ở Seoul và Busan. Đây là cơ hội đổi đời. Ở đâu? Bao nhiêu người? Mấy chiếc xe? Giọng nói bình tĩnh của Sa Sương Hách ở đầu bên kia điện thoại cũng lộ vẻ phấn khích. Không ai dám lừa gạt tập đoàn Kim Môn, cho dù là trong hoàn cảnh này, sức mạnh của tập đoàn Kim Môn vẫn có sức đe dọa vô cùng mạnh mẽ đối với những kẻ thấp cổ bé họng trong thế giới ngầm. 11 người, 4 chiếc xe. Tất nhiên người báo tin có biệt danh Địa Lão Hổ biết rằng tin tức càng chi tiết càng tốt, ta chắc chắn là Lý Đầu Sâm. Mặc dù hắn đeo kính to bản, nhưng điệu bộ đi đường của tên kia thì cả đời ta không thể nào quên được. Địa Lão Hổ Nhậm Tại Hòa vừa nói vừa nhìn bàn tay trái thiếu ba ngón của mình với ánh mắt thù hận. Địa Lão Hổ từng là nhân vật số má ở Seoul, cũng từng kinh doanh hàng trắng. Nhưng chỉ vì thanh toán đơn hàng 10 triệu won muộn nửa tiếng mà tên điên Lý Đầu Sâm kia đã thẳng thừng chặt đứt ngón tay của hắn làm tiền lãi. Bao nhiêu năm qua, Nhậm Tại Hòa nuốt giận nhẫn nhịn không phải là hắn đã quên thù hận, mà là hắn đang chờ đợi. Chờ đợi thời khắc tổ chức Tam Mộc như mặt trời ban trưa mắc sai lầm, chờ đợi thời khắc tên điên kia bị cô lập. Cuối cùng hắn đã đợi được. Ta biết rồi. Quản lý Sa ở đầu bên kia điện thoại đưa ra câu trả lời chắc như đinh đóng cột, nếu mọi chuyện thuận lợi thì chúc mừng Nhậm tiên sinh, ngươi sẽ nhận được tất cả những gì ngươi muốn. Quản lý Sa, hãy giết tên điên kia. Tuy biết cách điện thoại đối phương không nhìn thấy động tác của mình, nhưng Nhậm Tại Hòa vẫn khom lưng vô cùng cung kính. Chi tiết quyết định thành bại. Sau khi Tô Bình Nam nhận được tin tức về hành tung của Lý Đầu Sâm, chuyện đầu tiên hắn làm không phải là vội vàng sai người đi chém giết, mà là thông qua mạng lưới quan hệ lấy được toàn bộ danh sách các nhân vật lớn đi xem buổi biểu diễn lần này. Đúng là Lý Đầu Sâm là một kẻ điên. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là kẻ ngu. Trong tình cảnh sợ bóng sợ gió như thế này, người như thế tuyệt đối không rảnh hơi đi xem một buổi biểu diễn opera. Cho dù giọng nam cao Apennine kia biểu diễn sau cuối cùng. Nguy hiểm và lợi ích chắc chắn tỷ lệ thuận với nhau. Vậy thì điều gì khiến Lý Đầu Sâm mạo hiểm như vậy? Tên này cẩn thận đến mức một ngày đổi ba chỗ, không có lợi ích lớn bằng trời thì hắn sẽ không tùy tiện xuất hiện ở nơi công cộng. Dù sao lệnh truy nã tên này cũng treo khắp đầu đường cuối ngõ rất nhiều năm. Xét theo tình hình hiện tại của tổ chức Tam Mộc, giờ Lý Đầu Sâm muốn lật ngược tình thế thì nhất định phải giải quyết Lý Đầu Sâm phản bội và tập đoàn Kim Môn đang bất ổn trong mắt người ngoài. Chỉ có mục đích này mới có thể khiến Lý Đầu Sâm mạo hiểm lớn như vậy. Rõ ràng là Lý Đầu Sâm đột nhiên xuất hiện muốn tìm người giúp đỡ. Vậy thì ai giúp tổ chức Tam Mộc lật ngược tình thế? Thế giới ngầm không có thế lực nào vượt qua địa vị của tập đoàn Kim Môn. Nếu là nhân vật vùng xám thì tuyệt đối sẽ không chọn địa điểm gặp mặt ở một nơi tràn ngập hơi thở nghệ thuật. Khả năng duy nhất là ông chủ giới chính trị, hơn nữa ông chủ này còn có địa vị rất cao. Liên tưởng đến tổ chức ta một lần nào cũng có thể thoát khỏi vòng vây quét của cảnh sát phòng chống ma túy và cảnh sát biển, có thể thu nhỏ phạm vi quyền lực của nhân vật này. Tô Bình Nam xem danh sách các nhân vật lớn, mấy ông chủ phụ trách lĩnh vực tuyên truyền và văn hóa bị hắn loại trừ đầu tiên. Ánh mắt của nam nhân dán chặt vào ba chữ Khương Hổ tại một trong những người đứng đầu bộ tư pháp. Nhân vật này phù hợp với mọi suy đoán của hắn. Nhưng dù vậy tầm mắt Tô Bình Nam vẫn dừng lại trên tên của hai ông chủ khác trong giới chính trị. Tìm vài gương mặt diên biên xa lạ đi làm việc. Hiện tại Lý Đầu Sâm là con dê thế tội tốt nhất, mấy người này nhất định sẽ nhân lúc hỗn loạn giải quyết. Trong tình huống này, không giết Lý Đầu Sâm bởi vì tổ chức Tam Mộc là đối tượng chịu tội thay tốt nhất, là cơ hội ngàn năm có một. Nam nhân ném tài liệu cho Sa Sương Hách người phụ trách cao nhất của bộ phận bạo lực tập đoàn Kim Môn sau khi Đinh Thanh và Lý Tử Thành bị bắt. Giọng điệu bình tĩnh nhưng tràn đầy sát khí, nếu chúng ta không thể xác định ai mới là chỗ dựa của tổ chức Tam Mộc trong giới chính trị, vậy thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hãy nhớ tổ chức Tam Mộc chỉ là một con chó ướt nước, nhất định phải giết mấy người này trên danh sách. Sa Sương Hách nhận lấy tài liệu, ba cái tên trên đó được nam nhân khoanh tròn bằng bút đỏ. Ba cái tên đó khiến đôi mắt của Sa Sương Hách dựa vào sự tàn nhẫn từ từ thượng vị trong tập đoàn Kim Môn lập tức co lại, thậm chí không giấu được vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì ba người này là Hứa Anh Hảo có tiếng nói trong quốc hội, Lý Tẩy Dân Bộ Thương mại, người cuối cùng là Khương Hổ tại nổi tiếng trong Bộ Tư pháp. Phải nói là ba người này đều quyền cao chức trọng, nhất là Khương Hổ tại quyền thế ngập trời. Nếu mấy người này xảy ra chuyện, quốc gia nhất định sẽ nổi sóng to gió lớn. Chương 2593. Âm thanh cuối cùng trong cuộc đời sợ a. Tô Bình Nam ném điếu xì gà trong tay cho Sa Sương Hách. Ý nghĩa của hành động này khiến ánh mắt của Sa Sương Hách chuyển từ kinh hãi thành kích động. Hắn lập tức khom lưng thật sâu. Đã có người muốn đẩy ngã tập đoàn Kim Môn, thì chúng ta không ngại kéo quốc gia này xuống địa ngục. Làm việc đi. Tô Bình Nam bình tĩnh hứa hẹn, làm xong việc này, trên cổ áo của ngươi sẽ có thêm một con rồng Hà Quốc. Kiêu hùng là gì? Là tuyệt đối không đặt tất cả trứng gà vào một giỏ. Sau khi Xa Xương Hách rời đi, Tô Bình Nam đưa mắt nhìn Đỗ Cửu và Đỗ Thạch vẫn luôn đứng sau lưng mình. Ở xứ sở Kim Chi, tất cả các thành viên của tập đoàn Kim Môn đều cho rằng Đỗ Cửu và Đỗ Thạch là vệ sĩ được Tô Tiên Sinh tin tưởng nhất. Nhưng bọn hắn không biết rằng hai người này không chỉ biết bảo vệ, mà bọn hắn giỏi giết người hơn. Đỗ Cửu Tứ Hải. Đây là con sói Tây Bắc từng tung hoành Hạ Quốc. Sau khi mấy gương mặt diên biên xa lạ làm xong việc sẽ trở về Busan theo đường số 6 Seoul. Phải xử lý những người này. Tô Bình Nam hút xì gà, đứng trước cửa sổ nhìn xuống cảnh đêm Seoul sáng đèn rực rỡ, lời nói ra lại khiến người ta lạnh thấu xương, trong cuộc ám sát lần này không được để lại một ai ngoại trừ Xa Xương Hách. Có một số việc phải trở thành bí mật mãi mãi, biện pháp duy nhất là càng ít người biết càng tốt. Rốt cuộc nam nhân đã khôi phục diện mạo kiêu hùng của mình. Đối với Tô Bình Nam của hiện tại mà nói, ngoại trừ các huynh đệ cũ đã đi theo hắn lập nghiệp ra, những người khác đều là hòn đá kê chân để hắn bước lên vương tọa. Giải thay trăm họ, nên công một người. Hiện tại nam nhân coi trọng nhất là đại cục, thậm chí hắn có thể bỏ qua cho Lý Đầu Sâm có thù sâu oán nặng với tập đoàn Kim Môn một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không nương tay với các ông chủ có thể đe dọa đến căn cơ của tập đoàn Kim Môn. Lý Đầu Sâm không biết hiện trường hỗn loạn đã tạo thời cơ tốt nhất cho tập đoàn Kim Môn ra tay. Thậm chí tình hình hỗn loạn khiến tất cả mọi người bao gồm cả hắn đều không chú ý tới 7-8 gương mặt xa lạ trong đám đông đã đến gần mục tiêu của mình. Hứa Anh Hảo rất thông minh. Trước khi tiếng súng vang lên, hắn lập tức rút vào gầm ghế. Rốt cuộc nhà hát đã xảy ra chuyện gì, nhân vật lớn này không rõ. Nhưng hắn biết càng hỗn loạn thì càng phải giữ tỉnh táo. Hiện đang có người nổ súng trong nhà hát, trong tình huống này mà chạy lung tung, chẳng may đạn lạc bắn trúng mình thì quá xui xẻo. Vả lại, lỡ như lũ côn đồ này nổ súng bắn đám đông hỗn loạn thì sao? Vì vậy ẩn núp chờ cứu viện mới là lựa chọn tốt nhất. Mẹ kiếp, hiện nay cảnh sát và đội tuần tra trị an đúng là một đám vô dụng, sao một nơi tao nhã như thế này cũng để cho lũ côn đồ trà trộn vào chứ? Sau lần này mình nhất định phải trừng trị đám vô dụng kia thật nghiêm khắc mới được. Bụi bẩn dưới gầm ghế khiến Hứa Anh Hảo thích sạch sẽ lộ vẻ chán ghét. Tuy nhiên hiện giờ chuyện duy nhất hắn có thể làm là oán trách và giận dữ mắng chửi cảnh sát giữ gìn trị an bất tài. Ông chủ Hứa. Trong tiếng la hét khắp nơi, một giọng nói mang khẩu âm quái dị vang lên trên đỉnh đầu hắn. Hứa Anh Hảo ngẩng đầu lên. Một nam nhân trung niên râu ria xồm xoàm cầm một tấm ảnh, nhếch miệng cười với hắn. Ngay khi Hứa Anh Hảo cố nén giận, muốn hỏi mục đích của đối phương, thì nam nhân trung niên này lập tức chĩa khẩu súng giấu trong túi áo vét vào hắn sau khi đã xác định mục tiêu. Thằng! Tiếng súng chát chúa vang lên trong cục diện hỗn loạn, là âm thanh cuối cùng trong cuộc đời của Hứa Anh Hảo. Đôi khi cái chết không cần lý do. Đến lúc chết Hứa Anh Hảo vẫn không biết tại sao đối phương lại muốn giết mình. Thậm chí hán tử nổ súng còn chẳng nhìn Hứa Anh Hảo thêm lần nào, chỉ xoay người đi về phía cửa ra, chẳng mấy chốc bóng dáng của hắn đã biến mất trong biển người. Là một người Hàn Quốc đến từ Diên Biên, giết một người không cần lý do, càng không cần biết thân phận của đối phương. Đối với nam nhân Hàn Quốc này mà nói, mạng sống của đối phương có giá trị duy nhất là giúp hắn xây được ngôi nhà ngói ba gian ở quê. Vậy là đủ rồi. Trận hỗn loạn vẫn còn tiếp diễn, cuộc giết chóc trong hỗn loạn cũng vẫn tiếp tục. Để tiện tẩu thoát khỏi nhà hát, mấy thuộc hạ của Lý Đầu Sâm bắn lên trần nhà. Thằng thằng thằng thằng thằng. Tiếng súng văng vẳng trên không trung nhà hát. Hiển nhiên hiệu quả rất tốt. Dù sao nỗi sợ súng của người bình thường cũng khiến bọn hắn không thể bình tĩnh xác định đạn bắn đi đâu, tâm lý theo số đông khiến khủng hoảng lan tràn. Lý Tể Dân cũng ở trong đám người khủng hoảng. Có điều lúc này nỗi sợ chết khiến mọi người quên đi sự tôn trọng quyền lực, Lý Tể Dân mập mạp bị đẩy ngã nhiều lần. Khi hắn thở hồng hộc, rốt cuộc cũng nhìn thấy cửa ra cách đó 10 mét, hắn nghe thấy một câu. Cái tên béo như heo chết tiệt này, HMN khó tìm ghê. Nếu là bình thường, e là ba chữ béo như heo này sẽ chọc giận Lý Tể Dân. Nhưng hiện giờ hắn chẳng có sức so đo, chỉ tiếp tục lê đôi chân như đổ chi muốn chạy về phía trước. Bột, đột nhiên một bóng người thình lình nhảy ra từ bên trái phía trước, làm cho Lý Tể Dân vốn đã đi đứng loạn choạng lập tức ngã xuống đất. Hình như đối phương vấp chân nên đã va mạnh vào người hắn. Lý Tể Dân nhìn dòng người đang chạy vụt ra cửa và nghe tiếng súng vẫn còn vang vọng trong không khí, hắn hoàn toàn nổi giận. Thằng chó có mắt không trồng. Hắn còn chưa nói xong, bóng người đang đè lên người hắn đã dùng một tay bịt chặt miệng hắn, tay kia cầm con dao nhọn hoắt đâm vào tim hắn. Chương 2594 Vu Oan Giá Họa Ươm. Lý Tể Dân ra sức giãy giụa cơ thể béo mập vì đau, nhưng người đè lên hắn cực kỳ vạm vỡ, tuy chỉ dùng một tay bịt miệng hắn nhưng sức mạnh cơ thể cũng đủ ghìm chặt hắn. Hắn ra sức vùng vẫy. Vài phút trôi qua. Cuối cùng Lý Tể Dân ngừng giãy giụa, toàn thân bất động như lợn chết. Mà trong quá trình này, khán giả đi qua thậm chí không liếc Lý Tể Dân ngã dưới đất lấy một lần. Tai họa đến, thân ai lấy no. Đây là bản tính của con người, huống chi là trong tình huống nguy cấp như vậy. Sẽ không có ai quan tâm rốt cuộc tên béo bị ngã này gặp phải chuyện gì. Khương Hổ Tại. Khán giả đang sợ hãi không quan tâm tới sự sống chết của Lý Tể Dân, nhưng Phạm Căn Xương, một trong những tay súng chủ chốt trong lần hành động này của tập đoàn Kim Môn, vẫn luôn quan sát tình hình hiện trường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.